Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539. Hôm nay bốn canh, bổ thiếu, phép khích tướng liền không nên dùng. Tới đi, các ngươi chi bằng cùng tiến lên, nếu ta không thể giết sạch các ngươi, coi như ta thua, tuyệt sẽ không có người làm khó dễ các ngươi. Giờ phút này, vô luận là Nguyệt Trung Thu khí thế vẫn là sát khí, đều đạt đến đỉnh điểm. Đây là hắn trạng thái đỉnh phong. Hắn bế nghễ Vạn Thánh Tông cả đám, thản nhiên nói: ha ha, ngươi đây là tự tìm cái chết. Đầu tiên là nhìn gặp Nguyệt Trung Thu đáp ứng, Tiêu Tuấn trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng nghe lời phía sau, trên mặt nụ cười tà dị im bặt mà dừng. Ngươi nói thế nhưng là thật. Âm Lệ nam tử trên mặt ý mừng khó có thể che giấu, kém chút trực tiếp nhảy dựng lên, không quá tin tưởng xác nhận nói: không sai. Ngắn gọn âm vang hai chữ, biểu lộ Nguyệt Trung Thu cõi lòng. Hoa, Nguyệt Trung Thu hậu phương đám người xôn xao, lần thứ nhất còn cho là mình là nghe lầm, vì vậy đều không nói tiếng nào. Nhưng khi lấy được xác nhận thời điểm, đám người không khỏi kinh hô lên: đây cũng quá, Đại Hoang Vương, ngài là không phải vừa rồi nói sai rồi. Có người cẩn thận nhắc nhở, nếu là đổi lại những người khác ở Nguyệt Trung Thu vị trí, hắn đã tức miệng mắng to: dưỡng hổ trung vi hoạn, Nguyệt công tử, còn mời nghĩ lại a. Phương xa Xích Lăng cũng là lấy làm kinh hãi. Nếu không phải mình nhĩ lực kinh người, hắn đều hoài nghi là lỗ tai của mình bị hư. Đối phương là truyền âm, Nguyệt Trung Thu cũng không nói thêm gì, chỉ là xa xa hướng hắn gật đầu một cái. Ngài là Đại Hoang Vương, nhất ngôn cửu đỉnh, muốn nói là làm, Đại Hoang Vương thần uy cái thế, chúng ta tự nhiên phụng bồi. Đại Hoang Vương thiếu gia năm anh hùng, tất nhiên là không sợ tất cả. Chúng ta chỉ có thể lĩnh giáo. Vạn Thánh Tông một đám môn đồ hô hấp dồn dập, đây không phải rõ ràng muốn thả bọn họ một con đường sống sao? Nguyệt Trung Thu yêu cầu như vậy, bọn họ đời này cũng chưa từng thấy, bọn họ cũng không nghĩ nhiều cái gì, nhất trí cho rằng Nguyệt Trung Thu là thiếu niên đắc chí, cực độ bản thân bành trướng, lúc này vừa mới trở thành Đại Hoang Vương, tự nhiên muốn ở thuộc hạ, cùng trước mặt mọi người biểu hiện tốt một chút một lần. Kết quả như vậy, không gì đáng trách, là thời đại thiếu niên phần lớn người bản tính. Lúc nào bắt đầu? Vạn Thánh Tông Tông chủ đột nhiên mở miệng, ngữ khí có vẻ hơi vội vàng, sợ Nguyệt Trung Thu sẽ biến quẻ. Hiện tại liền có thể. Nguyệt Trung Thu sao lại không biết Vạn Thánh Tông cả đám suy nghĩ trong lòng? Khóe miệng nhấc lên một vòng bé không thể nghe cười lạnh. Lãnh đạm nói, hắn lời này vừa nói ra, đối Vạn Thánh Tông tràn ngập cừu hận đám người không thể bình tĩnh. Bọn họ trong đó, cùng Vạn Thánh Tông có huyết hải thâm cừu người số lượng cũng không ít. Bây giờ nói thả liền muốn thả. Đại Hoang Vương, ngươi không nên vọng động, chớ chúng bọn họ tính. Không nhọc ngài tự mình động thủ, chỉ cần phái ra cường đại nhiếp thiên vệ, liền có thể giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Cái kia Tiêu Tuấn thật không đơn giản, chỉ là một mình hắn, liền hấp thu nhiều như vậy tinh khí, thực lực không thể coi thường. Đám người mở miệng, tuy là lao nhau, nhưng đều là đang thuyết phục Nguyệt Trung Thu. Không một người cho là hắn có thể làm được. Thậm chí, phần lớn người cảm thấy, chính là độc điều chỉnh tiêu điểm anh Tuấn một người, đều không nhất định có phần thắng. Lúc trước, lôi hổ chính là chứng minh tốt nhất. Căn bản vô chiêu khung lực lượng, Nguyệt Trung Thu lại là vừa mới tấn cấp. Đám người tự nhiên khó có thể tin, thuộc hạ nguyện thay xuất chiến. Nhiếp thiên vệ tam đại thống lĩnh không tốt nói thêm cái gì, trực tiếp quỳ một chân trên đất, mở miệng xin chiến. Nguyệt Trung Thu là ai? Là bọn hắn thiếu chủ hảo huynh đệ, là nhiếp thiên hậu khâm điểm Đại Hoang Vương, chỉ là hai trọng này thân phận, bọn họ liền muốn thề sống chết hiệu chung. Vô luận đối phương làm ra quyết định gì, bọn họ cũng sẽ nghĩa vô phản cố ủng hộ. Chỉ là, đáy lòng chỗ sâu nhất đối Nguyệt Trung Thu dạng này một cái không đến 20 tuổi thanh niên, thiếu một phần từ trong thâm tâm tán đồng cảm giác. Ba vị thống lĩnh xin đứng lên, ta tự có chừng mực. Nguyệt Trung Thu một cái liền nhìn ra ba vị thống lĩnh ý nghĩ. Hắn không có trách móc ba người, dù sao, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Bọn họ là chiến trường phía trên cực kỳ chiến sĩ xuất sắc. Ở toàn bộ đại lục, đều có nhất định danh khí. Nhưng bây giờ, lại bị một cái không đến 20 tuổi thanh niên thống lĩnh. Muốn nói thoải mái tiếp thu là không thể nào. Nhưng, bọn họ không để ý đến một điểm. Nguyệt Trung Thu vốn chính là chỉ đi một mình Vạn Thánh Tông. Trừ bỏ ông tổ nhà họ Tiêu một người ngoài hắn đoán trước. Hắn liền thật không hề có một chút niềm tin. Hắn còn chưa ra đời thời điểm, Vạn Thánh Tông liền cùng hắn có ngàn vạn tia quan hệ. Đầu tiên là mưu hại phụ thân hắn, sau đó lại muốn giết người đoạt bảo, về sau lại mượn thể trùng ma, đủ loại sự tình, thù mới hận cũ, hắn muốn tự mình xuất thủ. Chẳng lẽ vẻn vẹn là hành động theo cảm tính? Không. Hắn có lấy dụng ý của mình, có bản thân ngạo khí. Ba vị thống lĩnh trong lòng thở dài, phân lập tam phương, thời khắc chú ý tháng này Trung Thu, chuẩn bị tùy thời xuất thủ, nghĩ cách cứu viện Nguyệt Trung Thu. Hoang, đại hoang, bỗng nhiên, đại hoang 88 cười hét lớn một tiếng. Bọn họ mặc dù không có bao nhiêu tư tưởng, nhưng ở giờ phút này, duy nhất ủng hộ Nguyệt Trung Thu người, thuộc về bọn họ 88 người, hét lớn một tiếng, kinh hãi tất cả mọi người, để trước kia còn chuẩn bị thuyết phục một số người ngậm miệng lại. Một lần này, chỉ là cho ngươi một bài học, miễn là ngươi dám bước ra cực hoang chi địa, ta Tiêu Tuấn nhất định chém ngươi. Tiêu Tuấn một bước vượt qua phía trước, chính đối Nguyệt Trung Thu. Ma công tiểu thành hắn, đối với mình tràn đầy lòng tin, trên lý luận ngươi một câu nói kia không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, các ngươi không có chút nào cơ hội, nói gì về sau, Nguyệt Trung Thu đáp lại Tiêu Tuấn, khí thế không giảm, một mực bảo trì ở nhất trạng thái tột cùng, đại chiến lập tức mở ra, Vạn Thánh Tông những người khác không kịp chờ đợi bày ra trận hình. Tiêu Tuấn một người phía trước, sau đó là Vạn Thánh Tông chủ cùng Âm Lệ nam tử. Lại đằng sau là một đám môn đồ, thực lực từ mạnh cùng yếu xếp thành một cái to lớn hình mũi khoan. Mà Nguyệt Trung Thu bên này, liền có vẻ hơi đơn bạc, một người độc lập, đối mặt gần 100 tu giả. Đây là cực không chân thực một màn, không ít người ở sau lưng thán lên khí, giết. Âm Lệ nam tử đại giống, một tiếng, dẫn đầu phát động công kích, loại thời điểm này, không nên trì hoãn càng sớm kết thúc càng tốt. Tiêu Tuấn cũng động, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một đạo cao lớn ma ảnh trong nháy mắt xuất hiện, đứng sừng sững ở phía sau hắn, một đôi lấp lóe huyết mang con người tà dị mà dọa người. Một đám Nhiếp Thiên vệ trong lòng run lên. Nắm chặt trường thương trong tay, oanh, Nguyệt Trung Thu cũng động, một thân tồn đọng lâu dài sát khí trong nháy mắt bộc phát. Phía sau hắn hư không, chịu đựng không được mãnh liệt như vậy sát khí, trong khoảnh khắc ầm vang nổ nát vụn, bá, Nguyệt Trung Thu vừa mới ra tay, liền dùng ra đại sát chiêu, vạn trượng cát đỏ, trong nháy mắt thành hình, phiến thiên địa này đều biến thành xích sắc, trong đó cương phong lạnh lẽo, toàn bộ đều là Nguyệt Trung Thu sát ý kinh thiên hình thành. Vạn Thánh Tông một đám môn đồ toàn thân run lên, khó có thể chịu đựng loại này mãnh liệt cương phong. Oanh, một vòng tử kim lớn dương hoành không, sau đó cửu luân tử dương bay lên, ở cát đỏ địa phương trên không chìm nổi, xoẹt,